Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, hướng viên, bên này không thân, ta hiện tại 50 mễ trong vòng cả người lẫn vật chẳng phân biệt. Làm sao bây giờ a? Tử Yến thời ta hiện tại hảo không có cảm giác an toàn. Si, khai thật khi định vị, ngươi đứng đừng nhúc nhích, ta đi tìm ngươi, hướng viên, hảo. Ngoan ngoãn chấm JPG, si đại khái là không biết hồi cái gì, trở về cái, ân, hướng viên chuyến bay sớm, sân bay ga sân bay người kỳ thật không nhiều lắm, đại sảnh thực trống trải, hướng viên một bước cũng chưa dịch, liền đứng ở tại chỗ, ngoan ngoãn chờ Tử Yến thời tới tìm nàng, kết quả Tử Yến thời lãnh đến người thời điểm, hướng viên cảm giác an toàn còn không có chạm đất, sợ bị người lừa bán. Làm Tử Yến thời đứng đừng nhúc nhích, ngươi chờ hạ a, ta xem hạ, ngươi có phải hay không Tử Yến thời, sau đó phủng hắn mặt. Hơi hơi nhón chân tiêm, đầu thấu đi lên, một bên tiểu hài tử thấy bộ dáng này cảm thấy có điểm quen thuộc. Hiển nhiên rất có kinh nghiệm, dùng bụ bẫm tay đột nhiên che lại chính mình hai chỉ mắt kính. Non nớt giọng trẻ con ở trống trải trong đại sảnh đột nhiên không kịp phòng ngừa mà quanh quần. Mụ mụ, có người muốn hôn môi lạp. Chương 17, gì, hướng viên bỗng nhiên dừng lại. Không khí có chút đình trệ. Tựa hồ có cái gì xấu hổ đồ vật ở trong không khí lan tràn. Nàng khí huyết thượng hướng. Gò má hơi hơi nóng lên. Cương chân đi phía trước cũng không phải. Sau này cũng không phải. Nàng xác thật cận thị. Số độ đối nữ hài tử tới nói rất thâm. Hơn 400 độ, ngày thường ẩn hình mang thói quen, chỉ có vội phi cơ chuyến thời điểm mới mang mắt kính. Kết quả ngày hôm qua kia ly rượu cốc tai đi xuống, nàng đầu óc choáng váng mà đem kính dâm sai lấy thành mắt kính. Trừ bỏ ga sân bay cũng nhìn không thấy trạm bài, toàn cầm di động đương kính lúc xem cột mốc đường, hướng viên vừa vặn cái này độ cao. Mơ mơ hồ hồ nhìn Tử Yến thời ninh mày có điểm không kiên nhẫn khuôn mặt tuấn tú. Cặp kia đơn phượng nhãn mắt đuôi buông xuống liếc nàng, nhìn rõ ràng, thật là hắn, Tử Yến thời đem đầu từ nàng trong tay rút ra, tùy tay đẩy hạ cái trán của nàng, nháo đủ rồi không có. Nói xong cũng không phản ứng nàng, túm người cánh tay đem người lãnh đến chính mình xa tiền. Không nói hai lời cấp nhét vào đi. Rốt cuộc ngừng nghỉ, hướng viên phía trước tầm mắt mơ hồ một mảnh, vì thế quay đầu đã thấy ra xe nam nhân, hắn vẫn là một con cánh tay đáp ở trên bệ cửa. Tay phải một tay đem xe từ gara đảo ra tới, liền mạch lưu loát, lại túm lại lãnh, như vậy cũng hảo, thấy không rõ hắn, cũng không quá xấu hổ, hắn giống như mục đích địa thực minh xác. Hướng viên, chúng ta đi đâu? Xe sử thượng tuyến đường chính. Hai bên phong cảnh một đường ở chạy như bay lùi lại. Cao hồ thế giới xanh mượt một mảnh, làm hướng viên nghĩ đến cái kia làn đạn, Tử Yến thời ở cái thứ nhất đèn xanh đèn đỏ giao lộ dừng lại. Chậm rãi dẫm hạ phanh lại, người dựa vào trên ghế điều khiển nói. Trước đưa người về nhà, hướng viên A Thanh. Sau đó đâu? Sau đó buổi chiều mang người thấy cá nhân, ai a? Tử Yến thời ngắn gọn ngầm cái định nghĩa, xem như cái ông già Noel. Tử Yến thời đem xe tứ bình bát ổn mà ngừng ở hướng viên ra dưới lầu. Phủ đường núi Nam Ngự Viên là tân lâu bàn, đều giới đại khái cùng Bắc Kinh vùng ngoại thành một bộ tiểu bài phòng không sai biệt lắm. Bên trong cũng tất cả đều là liên bài, tổng cộng 400 tới bộ, Trần Thư có cái rất có tiền thân thích liền ở nơi này. Trần Thư nói qua vài lần, hướng viên xuống xe trước còn ở do dự muốn hay không thỉnh hắn đi vào chờ. Nhưng hiển nhiên Tử Yến thời không có muốn vào đi ý tứ. Tắt hỏa, người hướng trên ghế điều khiển một dựa, rời rạc mà thơ, ta ở trong xe chờ ngươi, ta thực mau, Tử Yến thời đảo không vội. Tùy ngươi, chờ nhìn thấy ông già Noel đã là buổi chiều 2 điểm mà ni Tử Yến thời mang theo nàng. Bảy hoài tám quải mà vòng qua từng điều cổ xưa hẻm nhỏ. Chính phía trước là cái phi thường rộng lớn đại khí chuông trống lâu. Hình như là Lật Châu thị trung tâm, xem như thành phố này trống chiều chuông sớm địa tiêu. Kỳ kiến có mấy ngàn năm lịch sử. Từ Yến Thời đem xe ngừng ở một nhà thoạt nhìn tùy thời sẽ đóng cửa máy tính cửa hàng trước. Bề mặt phẳng phất chỉ có chuông trống lâu một cái cây cột như vậy lớn nhỏ. Hơn nữa phi thường cũ nát, cửa chính khẩu nghiêng treo vuông vức một khối việc xấu loang lổ bảng hiệu. Thật giống như phim hoạt hình cái loại này tùy tiện tới trận tiêu điều phong. Này bảng hiệu đều tùy thời có thể, rát băng, một tiếng không nghiêng không lệch mà nện xuống tới. Hướng Viên đánh giá một vòng, phát hiện, này phụ cận rốt cuộc không so nhà này cửa hàng thảm hại hơn trang hoàng. Từ Yến Thời gần nhất hỗn đến thảm, này giao bằng hữu cũng có chút thảm money hơn nữa. Này cửa hàng cũng quá không đứng đắn, cửa thế nhưng treo một con Hello Kitty. Sau đó ở rốn mắt thượng dán một chương phi thường bớt việc nhi giấy nhắn tin. Viết, người này thực hung, nàng đi theo Từ Yến Thời đi vào, nhẹ nhàng đẩy kia phiến đều đã khép không được đẩy kéo môn. Loảng xoảng xích nàng cảm giác toàn bộ cửa hàng đều đi theo lung lay ba vòng. Ngay sau đó cửa chính một chương lỏa nam ra tù đồ ập vào trước mặt. Là thật sự lộ ra trọn vẹn bị nhốt ở trong nhà lao. Sau đó không biết bị ai viết thượng, lỏa nam ra tù, mãnh hổ xuống núi. Này hoàn toàn không giống như là một nhà đứng đắn máy tính cửa hàng. Càng như là một nhà, 70 đến 80 niên đại, bị vây truy chặn đường điệu thấp che giấu ở các phố lớn ngõ nhỏ màu vàng băng ghi hình thuê nơi. Hướng Viên cũng không phải chưa hiểu việc đời người, nàng còn rất mùi ngon mà thưởng thức một chút kia trương lỏa nam ra tù đồ. Nàng đang muốn hỏi ông già Noel ở đâu đâu. Bên trong kia phiến tiểu cửa gỗ, đi ra một cái bụ bẫm hình xăm nam, mang phó kính đen, nhất phái người thành thật bộ dáng. Thấy Từ Yến Thời, kinh hỉ sửng sốt, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, cửa hàng mặt sau còn có cái tiểu phòng tối, xem như cái tạp hóa gian, ném lại lung tung rối loạn máy tính linh kiện cùng một ít hủy đi đến tan tác rơi rớt sắt vụn đồng. Nát, trong một góc, bàn tất cả đều là việc vụn vặt tạp vật, nhưng cũng may phòng đại, rất sáng sưởng, biên biên rác rác đôi đồ vật ở ngoài, địa phương còn lại còn rất sạch sẽ hợp quy tắc, ba người trung gian chi một chương đào hoa tâm mộc bàn tròn. Hướng Viên thế mới biết, Từ Yến Thời hôm nay chân chính ý đồ đến, tham gia thi đấu, nam nhân kêu Vương Khánh Nghĩa, còn lại Hướng Viên không hiểu biết. Từ Yến Thời không chịu nhiều giới thiệu, dương lên cằm, Vương Khánh Nghĩa, lại lấy cằm một chút nàng, Hướng Viên, hai người khô cằn mà hướng lẫn nhau cười. Đang muốn hàn huyên hai câu, bị người nào đó trực tiếp đánh gãy, thẳng đến chủ đề, vì Đức Ly gây dựng sự nghiệp đại tái, lấy lão Khánh ngươi danh nghĩa, hạng mục chúng ta ra. Từ Yến Thời dựa vào ghế trên, khóa di động, ném ở trên bàn. Tiền thưởng 20 vạn, hai người chia đều, Hướng Viên cùng Vương Khánh Nghĩa đồng thời sửng sốt. Ăn ý mà đồng thời giống, người vì cái gì không cần. Từ Yến Thời nhẹ nhàng bâng quơ mảnh đất quá, kia ấn công ty phân ý tứ, hai người bọn họ là cùng nhau, bằng không chiếm lão Khánh tiện nghi. Mặt sau rất nhiều chuyện muốn phiền toái hắn ra mặt. Từ Yến Thời bổ sung. Ta như thế nào cảm thấy ta có hại đâu. Hướng Viên tinh tế tưởng tượng, Từ Yến Thời cười, người nào có hại, ta đây hai như thế nào phân, ta bảy người ta môn sơ. Từ Yến Thời đậu nàng, lão Khánh hoàn toàn không suy xét, vẻ mặt Từ Yến Thời nói cái gì chính là gì đó biểu tình. Hướng Viên phỏng chừng Từ Yến Thời nói phân ăn ngon thật, hắn khả năng cũng nguyện ý đi thử một chút, lão Khánh còn không chịu muốn tiền thưởng nói đem tiền đều cấp Từ Yến Thời. Bị Từ Yến Thời lãnh đạm cự tuyệt, là ta tìm ngươi hỗ trợ, nên ngươi, trên đường trở về. Hướng Viên quả thực hoài nghi kia hình xăm nam có phải hay không thiếu Từ Yến Thời tiền. Nhìn một bên trầm mặc lái xe nam nhân, nàng vẫn là lòng còn sợ hãi. Thật sự có thể tham gia sao? Chúng ta có thể hay không bị chảo a? Vạn nhất nếu là biết là chúng ta công ty ra, vì Đức có thể hay không từ đây đem chúng ta kéo đen. Từ Yến Thời một tay khống tay lái, nhìn mắt kính chiếu hậu, đánh cái cong thuận miệng không chút để ý nói. Vậy ngươi có nghĩ tham gia? Tưởng A, hướng viên nhìn ngoài cửa sổ, tâm tình là sung sướng. Ta tận lực làm lão Khánh cẩn thận một chút, cho nên chuyện này, Cao Lãnh Lâm Khanh Khanh bên kia bao gồm Lý Chỉ Vưu Trí bọn họ đều không thể biết. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hắn nhắc nhở. Biết, ta lại không ngốc, hướng viên bỗng nhiên nhớ tới. Người như thế nào sẽ bỗng nhiên nghĩ đến muốn mượn lão Khánh danh nghĩa tham gia a? Kỳ thật sớm mấy ngày Lương Lương tới tìm hắn thời điểm. Hắn trên cơ bản liền biết Phi Đức hiện tại bên trong sao lại thế này. Trước đoạn có mấy cái quá khứ bằng hữu tới Tây An tìm hắn. Mới biết được lão Khánh cũng tới Tây An. Hắn biết lão Khánh vì cái gì tới Tây An. Phần lớn là vì hắn. Hắn khuyên lão Khánh trở về. Lão Khánh không chịu, một hai phải tại đây bồi hắn. Từ Yến thời lúc ấy cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng nói không cảm động. Đó là giả. Trong lồng ngực tràn đầy đều là nóng bỏng nhiệt huyết. Hắn từ nhỏ đến lớn. Cho tới bây giờ, sở trải qua không có một kiện là hài lòng. Nhưng cố tình liền thu hoạch như vậy nhất bang vào sinh ra tử huynh đệ. Lão Khánh khi đó nói với hắn, đã từng ở Bắc Kinh, là Từ Yến thời che chở hắn. Như vậy nếu ngươi tới địa bàn của ta, mặc kệ ta ở đâu ta đều đến trở về che chở ngươi. Lão Khánh là cái loại này vì huynh đệ có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống người. Đừng nói từ Bắc Kinh lương cao công tác, chính là nước Mỹ thẻ xanh cũng sai sử bất động hắn. Chỉ cần hắn không muốn, Từ Yến thời không có nhiều lời, mà là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, bất động thanh sắc rời mắt, không phải mọi chuyện được như ý nguyện sao? Người một cái 8 giờ muốn ăn bánh kem 9 giờ ăn đến liền không tính bánh kem đại tiểu thư. Tiếp theo giới nhất định không nghĩ tham gia. Như thế nào như vậy hiểu biết nàng? Ngươi, có phải hay không sẽ thuật đọc tâm? Từ Yến thời, ta chỉ là trước kia 8 giờ bánh kem mua nhiều. Ngoặc kép, tiếp được đi một vòng. Từ Yến thời cùng hướng viên chờ kỹ thuật bộ mọi người lục tục tan tầm. Liền ở trong phòng hội nghị bắt đầu tưởng thi đấu phương án. Hướng viên không nghĩ bị người phát hiện. Liền ở WeChat thượng, hằng ngày đối ám hiệu. Nhưng người nào đó hiển nhiên không phải rất phối hợp. Hướng viên, vội xong không? Ok, si duy trì hắn nhất quán cao lãnh tác phong, ngắn gọn mà trở về cái. Ca liền o đều lười đến đánh. Hướng viên, đợi lát nữa ngươi đi vào trước. Ta tổng cảm thấy Lâm Khanh Khanh giống như phát hiện một chút cái gì. Si, hướng viên, ngươi tưởng phía dưới án. Ta chờ Lâm Khanh Khanh đi rồi ta lại qua đây. Si, ân, 5 giờ rưỡi. Kỹ thuật bộ mọi người rốt cuộc toàn bộ rút lui. Hướng viên ghé vào trên bàn thở vào một hơi. Lúc này mới đi phòng họp tìm Từ Yến thời. Ai biết, Cao Lãnh nửa đường lại lộn trở lại. Hướng viên người đều đã vào phòng họp. Lại lập tức xúc thân mình từ bên trong rời khỏi tới. Cao Lãnh một bên nhìn nàng hành vi quái dị. Một bên chiều chính mình công vị đi. Lưu luyến mỗi bước đi. Từng bước mắt lé mắt. Hướng viên đứng ở phòng họp cửa, làm bộ làm tịch xem di động, tựa hồ muốn đi WC tựa hồ lại muốn đi nước trà gian. Nhưng mà kia phiến nửa cửa chớp, nam nhân tắc hoàn toàn tương phản, ngón tay đáp thành tháp trạng, khí định thần nhàn, lão thần khắp nơi mà ngồi. Cao Lãnh lấy xong đồ vật, cố ý vòng đến hướng viên bên người, ở nàng bên tai quỷ mị mà lưu lại một câu, hai người các ngươi gần nhất. Có tình huống Nga, nàng tưởng nói Cao Lãnh ngươi không cần như vậy bát quái. Sau đó vừa chuyển đầu, liền thấy Cao Lãnh không biết từ chỗ nào móc ra một cái bát quái mũ vững chắc khấu ở hắn cái đầu. Thượng, tan tầm ni đám người ra văn phòng đại môn, hướng viên rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới, đẩy cửa ra hùng hổ mà đem phương án biểu hướng trên bàn vung. Ta chịu không nổi, Từ Yến thời áo khoác treo ở ghế trên. Người dựa vào, suy nghĩ bị nàng này đột nhiên tới tính tình cấp đánh gãy. Bỗng nhiên dương mắt, mặt mày nhìn ra được tới là hoa chứ hỏa, lại vẫn là đè nặng hỏa khí. Nhìn hướng viên, như thế nào, mỗi ngày như vậy trốn tránh bọn họ, ta cảm giác sợ yêu đương vụng trộm còn mệt. Từ Yến thời hoa ở ghế trên. Bối không rời lưng ghế, trường tay duỗi ra, một bên máy tính giải khóa. một bên uống nước, cười nhạo nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Hướng Viên đặt mông ngồi xuống, ta vừa mới còn ở WC nghe thấy, tiêu thụ bộ kia mấy cái nữ ở truyền hai ta bát quái, ngươi nghe các nàng. Các nàng còn thuận tay bát quái một chút Vĩnh Tiêu gần nhất tân gia nông thôn tổng tài bốn kiện. Bộ Vĩnh Tiêu kỳ thật đều biết, từ yến thời nhìn máy tính nói. Hướng Viên ha hả cười, là, ta nghe cũng rất phiền, liền thuận tay ghi âm chia Vĩnh Tiêu, làm hắn lại thanh tỉnh, từ yến thời dựa vào ghế trên. Cong cong khóe miệng, người như vậy dễ dàng đắc tội với người, lần sau tái ngộ đến loại sự tình này, đừng dùng chính mình di động phát. Hướng Viên lại không ngốc. Búng tay một cái, đương nhiên không phải, ta dùng cao lãnh di động phát, từ yến thời. Ngoặc kép, cũng đừng dùng cao lãnh di động phát, cao lãnh không tiến WC nữ, người dùng thi thiên hữu khả năng còn có mức độ đáng tin. Hết chương.